Chú tôi mặt người dạ thú bát cấp đại cuồng phong. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân, khi nghe nói Lương Hứa đi xem mắt, lúc đầu cố ý không có phản ứng gì. Cô thấy rất bình thường, dù sao tuổi anh cũng không còn nhỏ. Tìm đối tượng là chuyện bình thường. Nhưng khi cô và cô bạn thân Thái Kim Mẫn đi mua sắm vào cuối tuần thì tình cờ gặp Lương Hứa đang đi cùng một cô gái cao giáo chọn đồ trang sức. Mãi đến khi Thái Kim Mẫn nói một câu, cô mới dần nhận ra điều gì đó. Thái Kim Mẫn là người bạn đầu tiên cô quen khi đến trường Bắc Thành. Vì vậy cô ý thường kể cho cô ấy nghe rất nhiều chuyện. Cô ấy cũng là người hiểu rõ hoàn cảnh của cô ý. Gia đình Thái Kim Mẫn cũng là một gia đình danh giá nhỏ. Cô ấy thích buôn chuyện nên tin tức rất nhanh nhạy. Cũng từng nghe nói gần đây trong giới có tin đồn Lương Hứa và Thiên Kim của tập đoàn Lý Thị là Lý Lâm Lang đang xem mắt. Cộng thêm việc Lý Lâm Lang mới từ nước ngoài trở về không lâu. Gần đây mới tổ chức tiệc mừng. Vì vậy gần đây cô ấy khá nổi tiếng trong giới. Thêm vào đó việc kết thông gia với nhà họ Lương. Gần đây những người thích nịnh bợ đều khen Lương Hứa và cô ấy là trai tài gái sắc. Chú của cậu và tiểu thư Lý phát triển nhanh vậy sao? Đây là đang chọn nhẫn đính hôn rồi sao? Thái Kim Mẫn cũng nhìn thấy một đôi nam thanh nữ tú ở đằng xa. Không nhịn được mà buôn chuyện. Cái gì? Vốn dĩ còn đang do dự không biết có nên qua chào hỏi không? Cố ý nghe lời bạn thân nói mà suýt làm rơi cốc trà sữa trên tay. Tin tức của cô chỉ dừng lại ở việc Lương Hứa mới đi xem mắt thôi. Cậu không nghe nói sao? Nhà họ Lương và nhà họ Lý chuẩn bị kết thông gia rồi. Chú Lương của cậu hẳn là sẽ sớm tổ chức tiệc đính hôn rồi. Thái Kim Mẫn vừa chia sẻ tin tức với cô, vừa không nhịn được mà bình luận. Trai tài gái sắc. Mặc dù là hôn nhân gia tộc, nhưng cũng có thể coi là trời sinh một đôi. Nói mới nhớ, nếu chú cậu kết hôn, hai người mới cưới, cậu vẫn ở cùng họ. Chú cậu có thấy cậu là bóng đèn không nhỉ? Thái Kim Mẫn tùy tiện nói bừa, nhưng không biết cố ý lại nghe vào lòng. Vốn dĩ chỉ mơ hồ cảm thấy không thoải mái vì chuyện Lương Hứa có thể sắp đính hôn. Nhưng còn chưa kịp nghĩ rõ ràng thì đã nghe Thái Kim Mẫn nói tiếp. Cô không dám tưởng tượng nếu Lương Hứa kết hôn thì có phải sau này anh sẽ không còn để tâm đến cô nữa không? Cũng sẽ không còn quan tâm đến cô nữa. Thậm chí sau này có thấy cô vướng víu không? Nếu ở chung một mái nhà thì có phải là một sự quấy rầy đối với họ không? Cách chương.